Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đột nhiên mở hai mắt, trừng mắt quát hắn. Anh biết, nhưng em có biết mình đang làm cái gì không? Hắn lại lại một lần nữa. Ngủ chứ sao? Chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Cô châm chọc liếc hắn một cái rồi nhắm mắt lại. Anh nhìn thấy em đang ngủ trên giường của anh, tự tung tự tác đấy. Âm thanh của hắn đột nhiên có một chút khàn khàn, khiến cô không khỏi mở to mắt nhìn hắn. Lúc này vừa nhìn, Âu Thiên Hà phút chốc ngừng thở, vì hắn đang đứng bên giường chăm chú nhìn cô. Ánh mắt bình thường thích cười trở nên thâm thúy trầm tĩnh, trên mặt tràn vị cập tình dục. Bỗng nhiên hắn quỳ xuống bên giường, tay chống ở hai bên sườn cổ cô. Cô hẳn là phải đẩy hắn ra, hoặc là mở miệng phá tan cản trở bầu không khí càng chặt, nhưng mà cô lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhúc nhích được, vì tim đập kịch liệt cùng với tốc độ lưu loát lưu thông máu rất nhanh đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, làm cho cô không thể kháng cự. Anh đã cho em thời gian cự tuyệt, hắn trầm giọng nói, tiếp đó cúi đầu liền hôn cô. Nụ hôn của hắn tham lam mà đói khát, nhiệt tình mà kiên định, giống như tình yêu của hắn đối với cô vậy. Một khi đã bắt đầu rồi thì sẽ không dừng lại được, hơn nữa tuyệt đối sẽ không cho cô có cơ hội né tránh hay lùi bước. Hắn nhiệt tình hôn mút cô, bá đạo dùng đầu lưỡi câu dẫn, dụ dỗ cô. Thẳng đến khi cô phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, không tự chủ được đáp lại hắn mới thôi. Lã Tuấn là một nam nhân kiên định, nhưng không quá kiên nhẫn, cho nên một khi đã nhìn trúng mục tiêu, thì sẽ dùng hết phương pháp trong thời gian ngắn nhất đạt được điều hắn muốn. Đối với cô cũng như vậy. Khi nụ hôn của hắn rời khỏi đôi môi đỏ mọng mê người của cô đi xuống dưới, thì cô nỉ non kháng nghị, thậm chí là lấy tay ngăn cản hắn lại. Hắn nhịn không được cười khẽ, đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, tiếp tục khát vọng muốn hôn toàn thân cô một lượt. Hắn hôn bên sườn cổ, vành tai, rồi trượt xuống dưới, đến trước cổ áo ngủ của cô, liếm hôn da thịt bóng loáng mềm mại. Nút thắt áo ngủ của cô từng cái bị nới lỏng, rồi lại chậm rãi cởi ra. Nụ hôn của hắn như một đường tràn lan, cuối cùng dừng lại ở trước ngực cô mà chơi đùa. Thẳng đến khi cô không thể nhịn được nữa, mới cong thân mình lên. Hắn ngậm lấy nụ hoa trước ngực cô mà mút lấy. Cô vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Lã Tuấn tưởng rằng với cá tính bình tĩnh lý trí, Âu Thiên Hà ở trên giường có thể tương đối câu nệ, bị động. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại. Phản ứng của cô không chỉ thẳng thắn nhiệt tình, lại còn vô cùng cuồng dã, mê người. Cô ngồi ở trên người hắn, mái tóc đen dài như gấm rối tung xõa trên da thịt trắng như ngọc, nhảy nhót theo động tác lắc lư của cô. Hưởng thụ thị giác cùng kích thích như vậy, khiến hắn cũng không thể nhịn được mà phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Một phen thô lỗ chiếm lấy, đem cô áp ngược lại dưới thân, bắt đầu cuồng dã xong rồi trên cơ thể cô, thẳng đến khi triều cường bao phủ lấy hai người bọn họ mới thôi. Dự đoán đã sai rồi. Hắn còn tưởng là đêm nay sẽ ngủ ở phòng cô, không nghĩ tới lại ngủ trong phòng của hắn. Mang theo một nụ cười thỏa mãn, hắn giữ lấy cô siết chặt vào trong lồng ngực, cùng cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Khi Âu Thiên Hà tỉnh lại, ánh nắng ban mai xinh đẹp đã lặng lẽ rút xuống vào trong phòng, làm cả căn phòng sáng người. Cô mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của Lã Tuấn ngủ say, dựa sát vào trước mặt mình. Chỉ nhớ tối hôm qua lập tức như nước thủy triều cuồn cuộn vình lên trong óc. Trời ạ, suốt cuộc tối hôm qua cô đã làm cái gì vậy? Cô kiếp sợ trừng lớn hai mắt, hai gò má cũng lập tức tăng nhiệt. Đêm qua cô không giống mình một chút nào. Cô chưa bao giờ từng không khống chế được như vậy, chủ động như vậy, lại còn dâm đãng như vậy nữa. Cô còn nhớ rõ mình ngồi trên người hắn, nhìn hắn ở dưới thân mình, cảm thụ cảm giác hắn ở trong cơ thể. Chỉ là hồi tưởng mà cũng làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Trong quá khứ, tuy rằng cô nhẫu nhiên sẽ cùng với Trần Hạo Bạch thân thiết, nhưng cũng chỉ như là nghĩa vụ phải làm. Ngoại trừ cảm giác bất đắc dĩ, hoàn toàn không cảm thụ được gì khác. Chính là tối hôm qua hoàn toàn không giống như thế. Cô không chỉ liều mình kéo hắn về phía mình, chủ động ôm hắn, hô tên hắn, còn có... Trời ạ! À, Đêm qua cô sẽ không thốt lên ba chữ kia với hắn đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net